Tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Thuốc Dân Về Hồ, sản xuất Thế Giới Audio.org. Hồi 23, giá trị của mình. Hai cha con Long Tiêu Vân thoát hẳn ra ngoài, trong lòng họ rất khoan khoái, rất đắc ý. Long Tiêu Vân không dằn được, hắn bật cười thành tiếng. Con hãy nhớ, nhược điểm của người khác tức là cơ hội tốt cho mình. Người nắm vững cơ hội sẽ không bao giờ thất bại. Long Tiêu Vân nói. Nhược điểm của Lê Tầm Hoan bây giờ con hoàn toàn đã rõ. Long Tiêu Vân nói. Vì thế cho nên sớm muộn gì rồi hắn cũng sẽ chết về tay mình. Hắn chợt nghe như có tiếng cười, tiếng cười từ bên hông nhà đối diện. Một con người đang đứng dưới hiên miệng ngậm một chiếc đùi gà. Hai cha con Long Tiêu Vân giật nảy mình. Đó là lão hổ điên. Mắt của Hồ Bất Quy dán chặt vào chiếc đùi gà, không thể hắn nhìn cha con Long Tiêu Vân. Hình như hắn thấy chiếc đùi còn quý hơn hai cha con họ. Hắn không ngó, nhưng hắn nói. Họ cần phải chạy nhanh, Lý Thẩm Hoan nhất định không đuổi theo đâu. Bởi vì nếu không thế, hai cha con người làm sao mà ra cửa được. Long Tiêu Vân xám mặt. Hắn đã hiểu rồi. Hắn đã hiểu tại sao Lý Thẩm Hoan suốt mười mấy nhịn ngày nhịn đói mà bỗng nhiên còn sức phóng phi đao để chính xác. Hắn đã biết ai cho Lý Thẩm Hoan ăn trong suốt mười mấy ngày nay. Nhưng hồ điên đâu phải người dễ chọc. Vì thế nên Long Tiêu Vân lệnh đặt vòng tay trong suốt mười mấy ngày nay để cho các hạ tổn phí chiếu cố cho người bằng hữu của tôi thật là có lỗi hết sức. Hồ Bất Quy nhún nhún vai. Không có chi, không có chi. Hắn chợt gật đầu như thầm thía một điều gì và vụt cười ha ha. Thật ra thì cũng chẳng có chi. Lý Thẩm Hoan ăn uống cũng chẳng nhiều. Mỗi ngày hắn chỉ nuốt sơ sơ vài cái đùi gà, 5-6 cái bánh bao. Hắn ngưng lại rồi vỗ tay cười hô hú. Nghĩ tức cười cho cái tên thủ ngục của ngươi. Mỗi lần hắn điểm vào cái huyệt ngủ hắn, đến khi hắn tỉnh dậy hắn lại tưởng mình ngủ thật, ha ha. Long Tiêu Vân nghiến răng không dám nói. Hồ Bất Quy nói tiếp. Người nói với ta cũng có chỗ tốt. Ta cũng đã giúp cho ngươi một việc, như vậy là huề. Bây giờ ta cũng cần nói cho ngươi biết một điều. Cái thứ con người như ngươi, nửa tiếng ta cũng không thèm nói. Hồ Bất Quy lại nói. Nhưng có một câu ta không nói không thể được. Một câu nói cuối cùng. Long Tiêu Vân nói. Tại ạ, xin nghe. Hồ Bất Quy nói. Người tên một thằng chết bầm. Thượng Quang Hồng càng chết bầm hơn nữa. Nếu ngươi muốn cùng kết giao thì tốt hơn hết nên đi kiếm một sợi dây treo cổ mình lên cho tôi nó thoải mái. Đúng là câu nói cuối cùng. Vì vừa dứt lời là hắn đã nhún chân nhảy thoát lên nóc nhà và mất hút ở phía sau. Long Tiêu Vân nhìn theo nên nụ cười đắc ý. Không ngờ chuyện kết giao giữa ta và Thượng Quang Hồng đã được giang hồ hay nhanh như thế. Men theo chân tường chậm chậm bước đi. Lý Thẩm Hoan và Tiểu Phi không nói một lời. Họ cũng biết rằng trong hoàn cảnh này lặng thinh như hơn cả ngàn câu nói vậy. Bóng hoàng hôn đổ xuống từ trong bức tường, tiếng sáo vụt cất lên réo rắt. Tiếng sáo tuy không quá bi thương nhưng nghe nặng trĩu đến ưu tư. Tiếng sáo rất dịu, gợi lòng người thương nhớ xa xôi. Tiểu Phi vụt nói. Tôi phải về đây. Lý Thẩm Hoan hỏi. Nàng đã đợi phải không? Tiểu Phi làm thinh,

Bây giờ hắn đã sắp quá 40 tuổi, nhưng sự rộn rã trong lòng hắn vẫn không khác gì ngày xưa cho mấy. Hắn được thấy chỉ nụ cười của bạn. Lý Thẩm Hoan cười: giờ này mà ăn bánh bao uống rượu thì tuyệt lắm. Tuyền bánh bao không phải là thứ đưa cay, tớ muốn mình dùng nó. Tiểu Phi cười: được lắm, chỉ trợ sổ trang là tôi mời anh không nổi thứ bánh bao thì giữ sức. Trên đời có rất nhiều chuyện kỳ lạ, lạ kỳ đến mức nói lại không ai tin, nhưng sự thực vẫn là sự thật. Chẳng hạn như một cô gái càng xấu bao nhiêu lại càng làm chuyện lố lăng, một kẻ nghèo mặt dẹp thì lại ưa mời khách. Mời khách so với được mời khoan khoái hơn nhiều. Chỉ có điều hơi tiếc là cái khoan khoái ấy rất ít người chịu hưởng thụ. Quán bánh bao này cũng không khá lắm, vì những hàng sạp bánh bao bên ngoài đã dịu bớt khá nhiều. Vì thế bây giờ chính đúng vào bữa ăn tối, nhưng trong quán vẫn là lơ thưa. Trong quán chỉ có 4-5 bàn của khách, bàn trong góc tận cùng một người áo trắng. Lý Tẩm Hoan bước vào là thấy ngay người ấy. Tiểu Phi bước vào cũng thấy hắn, nghĩa là cả hai cùng nhìn vào người áo trắng. Trước nhất, hay nói bằng cách khác là ánh mắt của họ bị thu hút trước nhất bởi người áo trắng. Không phải chỉ riêng Tiểu Phi và Lý Tẩm Hoan, bất cứ người nào bước vào quán này đều cũng bị hắn thu hút như thế cả. Tuy ngồi trong chiếc quán bình dân dưới cây đèn dầu ầm khói, nhưng con người của hắn gần như không có lấy một chút bụi nào cả. Chiếc áo trắng của hắn nếu để cho người khác mặc, nhất định người ấy sẽ không biết ngồi vào đâu khi vô cái quán này. Không chỉ cái quán này mà có thể ở bất cứ nơi đâu, chắc chắn người mặc áo sẽ cứ lấy quay không dám ngồi, không dám dựa. Chiếc áo trắng quá, sạch quá. Nhìn vào chiếc áo ấy, người ta có cảm tưởng như đang ở trong tiệm giặt và người ấy vừa lấy chiếc áo trồng vào. Người áo trắng tuy cũng có những đường nhăn ở tận cùng đôi mắt, nhưng không một ai có thể nói hắn già. Hắn ăn vẫn rất đơn giản, nhưng cũng rất là sang trọng. Nhưng những thứ đó không phải những thứ thu hút người khác. Cái làm cho mọi người đều bị thu hút nơi con người của hắn là khí chất của hắn. Hắn không làm một cử chỉ nào, hắn không nói một lời nào, nhưng chỉ nhìn qua người ta thấy ngay cái khí chất đó, cái khí chất hơn người. Nhưng nếu bảo phân tách vì đâu mà có cảm giác ấy, nhất định không ai có thể giải thích được. Gần bàn của hắn có mấy bàn xoay quanh, nhưng những chiếc bàn ấy đều bỏ trống. Hình như ai cũng đều có mặc cảm khi thấy hắn. Nhìn vào hắn, người ta cảm thấy mình dơ dáy quá. Đó chính là người áo trắng đứng dưới mái hiên hôm nào, người đã dùng nén bạc đánh gãy cái đòn gánh của bọn thầy mù, người đã dùng hai ngón tay làm kéo cắt cây côn bạc từng khoanh. Chẳng lẽ hắn đợi chờ người hắn hẹn? Hắn vừa nâng chén thì Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi bước vào. Hắn vội ngưng tay nửa chừng, mắt hắn nhìn sững Lý Tầm Hoan. Đối diện với hắn là một cô gái áo hồng tóc bím. Nàng theo ánh mắt nhìn hắn và quay lại. Nàng thấy Lý Tầm Hoan, gần như không kịp đẩy ghế ra, nàng đứng phát lên và chạy lại chụp lấy tay Lý Tầm Hoan giật giật. Tôi biết không khi nào anh bỏ tôi mà. Tôi biết không khi nào anh lại quên tôi. Lý Tầm Hoan nhìn sâu vào mắt Linh Linh, giọng hắn kích động. Cô vẫn nợ tôi đấy à? Linh Linh gật đầu, hai mắt nàng ửng đỏ. Tại làm sao mà quá lâu vậy? Đợi anh lo muốn chết. Tiểu Phi vụt hỏi, đợi ở đây à? Bây giờ Linh Linh mới thấy Tiểu Phi, nàng giật mình. Tự nhiên là nàng biết hắn, nhưng hắn không nhận biết nàng. Chẳng những hắn không biết nàng, mà hắn cũng không khi nào được biết nàng rằng Lâm Tên Nhi còn có một tổ ấm khác nữa. Hắn không biết nổi rằng

Người áo trắng đáp: Lữ Phụng Tiên. Đó là một đại danh hiển hách, một đại danh mà người nghe nhất định thường đổi sắc. Nhìn Lý Thẩm Hoan không lộ vẻ vừa ngạc nhiên, hắn điềm đạm mỉm cười: Đúng là ngân kích ôn hầu Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên lạnh lùng: Ngân kích ôn hầu đã chết 10 năm về trước. Lần này Lý Thẩm Hoan có vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn không hỏi, vì hắn biết câu nói đó của Lữ Phụng Tiên chưa hết. Quả nhiên Lữ Phụng Tiên nói tiếp: Ngân kích ôn hầu đã chết, nhưng Lữ Phụng Tiên thì chưa chết. Lý Thẩm Hoan trầm ngâm, hình như hắn cố hiểu cái thâm ý trong câu nói đó. Trong minh khí phổ của Bá Hiểu Sinh đã liệt ngân kích của hắn vào hàng thứ 5. Với người khác thì đó là một điều vinh quang, nhưng về hắn thì đó là có thể là một điều sỉ nhục. Hắn tuyệt nhiên không thể đứng dưới một ai, nhưng hắn cũng biết không khi nào Bá Hiểu Sinh nhận lầm. Nhất định hắn đã bỏ qua ngân kích của mình để luyện một môn võ khác lợi hại hơn. Lý Thẩm Hoan chậm chậm gật đầu: Đúng, tôi đã nghĩ rằng ngân kích ôn hầu đã chết. Lữ Phụng Tiên nhìn hắn đăm đăm: Lữ Phụng Tiên cũng đã chết hồi 10 năm về trước, và bây giờ sống lại. Lý Thẩm Hoan trước mắt: Bằng vào chuyện chi mà khiến cho Lữ Đại Hiệp sống lại? Lữ Phụng Tiên chậm chậm đặt một tay trên bàn, bàn tay phải. Hắn nhìn bàn tay của mình nói: Khiến cho ta sống lại là bàn tay này. Nhìn vào bàn tay thì móng tay cắt rất khéo, rất sạch, da tay mịn màng. Bàn tay rất hợp với vóc dáng của Lữ Phụng Tiên, nhưng nếu biết nhìn thì bàn tay ấy có chỗ khác lạ. Ngón tay cái, ngón tay giữa và ngón tay trỏ màu da không giống những nơi khác trong bàn tay. Da của ba ngón ấy tuy cũng rất trắng, rất mịn, nhưng nó lại ngời ngời. Nó không giống sự cấu thành bởi máu thịt, nó không giống một thứ kim thuộc. Nhưng ba ngón tay ấy rõ ràng nằm trong bàn tay của hắn. Nếu móng tay được cấu thành bởi máu thịt thì tại sao móng tay lại được là bằng kim thuộc? Và màu da cũng không giống như màu da toàn bộ. Lữ Phụng Tiên nhìn giữ bàn tay mình và khẽ thở ra: Chỉ tiếc Bá Hiểu Sinh không còn. Lý Thẩm Hoan hỏi: Nếu ông ấy chưa chết thì làm sao? Lữ Phụng Tiên nói: Nếu lão mà chưa chết thì ta sẽ đến hỏi lão tay có thể liệt vào binh khí hay không. Lý Thẩm Hoan cười: Hôm qua tôi có nghe người ta nói một câu rất thú vị. Lữ Phụng Tiên hỏi: Nói sao? Lý Thẩm Hoan đáp: Hắn nói chỉ cần có thể giết người thì có thể gọi là lợi khí. Hắn mỉm cười nói tiếp: Tay vốn không phải là binh khí, nhưng nếu là thứ tay giết người thì không những nó là binh khí mà còn là lợi khí nữa. Lữ Phụng Tiên lặng thinh, hắn không nói mà hình như cũng không cử động. Nhưng ngón tay cái, ngón giữa và ngón trỏ trong mặt tay của hắn chợt lún mất dưới mặt bàn, không nghe một tiếng động, cho đến chén rượu đầy tràng kế đó cũng không chao động. Ngón tay của hắn ấn lún xuống mặt bàn y như người ta dùng một thanh đao thật bén cắt vào miếng thịt bò non. Lữ Phụng Tiên thư thả nói: Bàn tay nếu có thể là binh khí thì không biết trong binh khí phổ liệt vào hàng thứ mấy nhỉ? Lý Thẩm Hoan nói: Cái đó bây giờ thì rất là khó nói. Lữ Phụng Tiên hỏi: Tại sao? Lý Thẩm Hoan đáp: Bởi vì bất cứ một binh khí nào cần đối phó là người, chứ không phải là một chiếc bàn. Lữ Phụng Tiên bật cười, giọng cười của hắn rất ngạo nghễ và cũng rất tàn khốc. Cứ dưới mắt ta thì thế nhân so sánh với chiếc bàn này cũng không hơn kém là bao. Lý Thẩm Hoan nhướng mắt: Sao? Lữ Phụng Tiên nói: Trong đó cũng có người ngoại lệ. Lý Thẩm Hoan hỏi: Mấy người? Lữ Phụng Tiên lanh lảnh: Ta vốn nghĩ rằng có 6 người, nhưng bây giờ thì lại thấy chỉ có 4 mà thôi. Hắn nữa như vô tình, nửa như cố ý, quét mắt phía Tiểu Phi và nói tiếp. Bởi vì Quách Tung Dương đã chết, còn một người nữa tuy còn sống, nhưng so với chết thì cũng chẳng khác gì. Tiểu Phi ngồi quay lưng về phía Lữ Phụng Tiên. Hắn vốn không thấy cử chỉ của họ Lữ, nhưng ngay lúc ấy mặt hắn vụt tái xanh. Tự nhiên hắn đã nghe và hiểu rất rõ ý trong lời nói của Lữ Phụng Tiên. Lý Tầm Hoan vụt nói, người ấy cũng sống rồi, nhưng không phải là chết đến 10 năm. Lữ Phụng Tiên nhún vai, chưa chắc. Lý Tầm Hoan hỏi, các hạ có thể sống lại thì tại sao người khác không thể sống lại? Lữ Phụng Tiên đáp, tại vì bọn ta không giống nhau. Lý Tầm Hoan hỏi, không giống ở chỗ nào? Lữ Phụng Tiên đáp, bởi vì tôi chết, nhưng không phải là chết trong tay đàn bà, nên là cái tâm của tôi không chết. Bụp! Chén rượu trong tay của Tiểu Phi nát nhú ra như bụi, nhưng hắn vẫn không động đậy, làm như cái chén bể không phải do tay hắn bóp. Mắt Lữ Phụng Tiên vẫn nhìn Lý Tầm Hoan. Tôi đến đây lần này mục đích là để tìm bốn người, để chứng minh rằng bàn tay này có phải là lợi khí hay không. Và chính vì thế nên tôi mới ở lại đây chờ các hạ. Làm thinh hồi lâu, Lý Tầm Hoan mới hỏi, các hạ nhất định cần phải chứng minh à? Lữ Phụng Tiên gật đầu, nhất định. Lý Tầm Hoan hỏi, các hạ muốn chứng minh cho ai xem? Lữ Phụng Tiên đáp, cho chính ta xem. Lý Tầm Hoan vụt cười. Đúng, tất cả ai cũng đều có thể dối được, chỉ có tự mình là không dối được. Lữ Phụng Tiên đứng lên nói từng tiếng một, ta ở ngoài chờ các hạ. Tiệm bánh bao khác hơn những tiệm khác, đó là nơi không có lựa giờ, không phải lúc thì đông, lúc thì nhất định không có khách. Bây giờ thì chỉ còn có bọn Lý Thẩm Hoan. Lúc ấy Lý Linh đang cắn môi ngồi im lặng. Lý Thẩm Hoan nhẹ nhẹ đứng lên. Lý Linh vụt kéo tay hắn hỏi nhỏ, anh nhất định ra ngoài ấy ư? Lý Thẩm Hoan cười buồn, trong kiếp người có những chuyện mà khi gặp không làm sao mà tránh được. Hắn nói mà mắt ngó tới Tiểu Phi. Tiểu Phi vẫn quay lưng lại. Lữ Phụng Tiên đã ra tới cửa. Tiểu Phi vụt trầm giọng, đứng lại. Lữ Phụng Tiên đứng lại nhưng không quay mặt. Các hạ cũng có chuyện muốn nói. Tiểu Phi đáp, đúng, ta cũng có một chuyện muốn chứng minh. Lữ Phụng Tiên hỏi, các hạ muốn chứng minh chuyện chi? Tay Tiểu Phi vẫn còn nắm cứng những mảnh chén bể, máu tử kẽ tay nhỏ từng giọt xuống bàn. Hắn nói gần từng tiếng, ta chỉ muốn chứng minh xem ta đã chết hay còn sống. Lữ Phụng Tiên quay phắt người trở lại, làm như bây giờ hắn mới thấy có mặt Tiểu Phi. Và sau đó hai mắt hắn như thu nhỏ lại. Hắn kể khô khốc, tốt, ta cũng sẽ đợi các hạ. Không biết Tiểu Phi và Lý Tầm Hoan có chiến thắng hay không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp hồi 24 để biết thêm chi tiết.